Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3962, tươi cười rạng rỡ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tại tất cả mọi người muốn đến, lấy những thứ này tàn tật lão binh, đi qua ngàn vạn năm đến thói quen, cái này vừa có tiền, chả không lập tức ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng, a, thế nhưng là không có từng nghĩ. Cái này 30.000 từ tàn tật bên trong khôi phục như cũ lão binh. Lại là cải tà, quy chính, vậy mà không lại đi khách sạn ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng, mà chính là đem tất cả tài vật, toàn bộ buôn bán ra. Theo sau, bọn họ dùng lấy được tài phú tập hợp lại cùng nhau. Hướng Ma Lang tộc quân bộ, mua một tòa phương viên 3.000 dặm hòn đảo, Thanh Lang đảo, theo sau. Bắt đầu ở hòn đảo phía trên xây dựng rầm rộ, kiến tạo các loại kiến trúc, đối diện với mấy cái này xoay chuyển tính lang kỵ binh. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc, biến hóa này cũng quá lớn đi. Thậm chí, sự biến hóa này, liền Ma Lang tộc quân bộ đều kinh động, chuyên môn phái ra điều tra viên, đi Thanh Lang đảo tiến hành điều tra. Kết quả, một điều tra phía dưới. Ma Lang tộc quân bộ không khỏi cười khổ không? Được, cái kia Thanh Lang ở trên đảo, xuất hiện đại lượng Ma Dương tộc công tượng. Giờ phút này, bọn họ ngay tại khai thác đá xanh, đồng thời dùng đá xanh kiến, tạo từng tòa to lớn hùng vĩ đá xanh kiến trúc. Đồng thời, Thanh Lang ở trên đảo, nguyên bản Thanh Lang nội thành, xuất hiện 5 nhà cao cấp khách sạn, luyện ngục khách sạn. Những lang kỵ binh kia cũng không phải là đổi tính. Bọn họ vẫn là tại ăn uống thả cửa. Nhưng lại ăn đến tinh xảo hơn. Uống đến, càng thuần hậu. Thậm chí ngay cả bọn họ ở lại phòng ốc. Đều từ thấp bé cũ nát thổ mộc kiến. Trúc, biến thành khí thế rộng rãi. Hào hoa khí phái cung điện thành bảo. Tuy nhiên lang kỵ binh vẫn là xài tiền như nước đồng dạng. Nhưng là, bọn họ, lấy được hưởng thụ. Lại đề cao không biết bao nhiêu lần. Điều tra viên tự mình đi cái kia luyện ngục khách sạn ăn rồi. Uống qua. Nơi đó đồ ăn. Quả thực là thơm ngọt ngon miệng. Chỉ là ngửi một cái mùi vị. Cũng đủ để cho người thèm nhỏ dãi. So sánh lên Ma Lang tộc vậy đơn giản nấu nướng thủ đoạn cùng kỹ xảo. Luyện ngục khách sạn nấu nướng ra đồ ăn. Quả thực là vô thượng mỹ vị. Mà Ma Lang tộc những cái kia đầu bếp. Nấu nướng đi ra đồ ăn, chỉ thích hợp, dùng để cho heo ăn. Đến nỗi loại rượu, vậy liền càng không cần phải nói. Ma Lang tộc loại rượu, đều là phổ thông hoa màu rượu. Loại rượu đục ngầu không nói, mà lại vị đạo cũng vô cùng phức tạp. Ngoại trừ đến tột cùng số độ chút cao, thực sự không có gì có chút có thể. Nói, mà luyện ngục khách sạn bảng hiệu, luyện ngục rượu mạnh, liền hoàn toàn. Khác biệt, luyện ngục rượu mạnh, tổng cộng chia làm 3 lúc. Cấp số 1 là thấp độ, từ linh quả sản xuất rượu nho. Cấp số 2 là trung độ, từ lương thực sản xuất thuần lương rượu. Thứ 3 cản là độ cao, tinh liền, không biết từ vật gì sản xuất mà thành rượu. Mạnh, tuy nhiên giá cả xác thực không tiện nghi, thậm chí đắt kinh khủng. Nhưng là muốn nói dễ uống, đó là thật dễ uống. Cùng Ma Lang tộc sản xuất đục ngầu lương thực rượu, thật không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bởi vậy, lang kỵ binh cũng không phải là xoay chuyển tính. Bọn họ chiến đấu sau khi trở về, vẫn là sống mơ mơ màng màng. Đây là thiên tính của bọn hắn, căn vốn không thể sửa đổi. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không có nỗ lực đi cải biến cái gì. Một người, luôn luôn cần phải có chút thích tốt. Nếu như ngay cả yêu thích cũng bị mất, như vậy tại sao đi liều mình chiến đấu? Liều mình kiếm tiền đâu? Bởi vậy, đối với lang kỵ binh yêu thích, Chu Hoành Vũ chẳng những không có phản đối, thậm chí, trả chuyên môn từ Thiên Ma Thành, điều một chi kiến trúc đội, giúp lang kỵ binh kiến tạo phòng ốc, chuyên môn từ luyện ngục khách sạn, rút ra Lý gia nhà bếp tinh nhuệ, đi Thanh Lang đảo mở luyện ngục khách sạn phân bộ. Tuy nhiên giá cả phía trên xác thực đắt kinh khủng. Bất quá ai bảo lang kỵ binh có tiền đây. Liền xem như thế không hợp thói thường giá cả. Lang kỵ binh cũng tuyệt đối hưởng thụ nổi. Bọn họ đã qua một tháng tới thu hoạch, ít nhất đầy đủ bọn họ ăn uống thả cửa phía trên thời gian nửa năm. Bởi vì cái gọi là nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm a. Đương nhiên, luyện ngục khách sạn sở dĩ như vậy giá cao cũng là có nguyên nhân. Dựa theo quy định, lang kỵ binh tiền nếu như tiêu hết, có thể tùy thời đi luyện ngục khách sạn hưởng thụ miễn phí ăn uống. Tuy nhiên uống đều không phải là cái gì hảo tửu, ăn cũng không phải sơn hào hải vị mỹ vị, nhưng là bất cứ lúc nào chỗ nào lang kỵ binh đều có thể đến đó ăn cơm uống rượu. Mà lại mặc kệ tương lai như thế nào, đầu này đều vĩnh viễn hữu hiệu. Vì ăn được uống tốt, lang kỵ binh tự nhiên không ngại dùng tiền. Đến nỗi thanh lang đảo, tuy nhiên trên danh nghĩa là từ lang kỵ binh xuất tiền mua sắm, nhưng là trên thực tế số tiền kia lại là Chu Hoành Vũ móc ra, trọn vẹn tiêu hết Dương Giác Thành ma năng khoáng thạch động một vòng sản lượng. Lang kỵ binh chính mình kiếm được tiền, chính bọn hắn giữ lấy ăn cơm uống rượu liền tốt. Chu Hoành Vũ đối bọn hắn kiếm được tiền căn bản không hứng thú, chỉ cần bọn họ có thể không ngừng chinh chiến cùng chém giết, trợ giúp Chu Hoành Vũ nhiều hơn chém giết yêu binh yêu tướng, thu hoạch linh năng là có thể. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không ngu xuẩn đến chỉ vì 30.000 lang kỵ binh phục vụ toàn bộ thanh lang đảo, ngang dọc hơn 3.000 dặm. Chu Hoành Vũ đem nơi này kiến thiết thành xa hoa nhất du lịch thắng cảnh. Về sau, nơi này đem sẽ trở thành ma lang tộc các tu sĩ lớn nhất hướng tới thiên đường. Nơi này có thể ăn được, uống tốt, chơi tốt, duy nhất không tốt cũng là những thứ kia đều rất đắt. Bất quá, không quý, Chu Hoành Vũ chả không hầu hạ đây. Chu Hoành Vũ mục tiêu vốn cũng không phải là bình dân. Luyện ngục khách sạn luôn luôn đều là đi cao đoan thị trường nha. Theo du lịch hưng khởi, Chu Hoành Vũ sẽ còn lần lượt khai phát thanh lang đảo bất động sản. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nói sau, tạm thời lại không đề cập tới. Đi qua điều tra viên điều tra cùng giải sau khi, ma lang tộc quân bộ cuối cùng yên lòng. Rất hiển nhiên, lang kỵ binh không có đổi tính, cũng không có bị khống chế. Bọn họ hiển nhiên cùng Chu Hoành Vũ bên kia đã đạt thành hiệp định. Từ Chu Hoành Vũ vì bọn họ kiến tạo thành thị, cung cấp chất lượng tốt phục vụ. Lang kỵ binh tuy nhiên không ở bên ngoài ăn uống thả cửa, bất quá cái kia cũng chỉ là bởi vì phía ngoài đồ ăn cùng loại rượu thực sự quá khó có thể nuốt xuống. Không có so sánh, liền không có thương tổn. Trước kia không có so sánh, tất cả mọi người cảm thấy ma lang tộc thịt rượu không sai. Thế nhưng là so sánh luyện ngục khách sạn đồ ăn sau khi, ma lang tộc những tử quán kia nhà hàng đồ ăn tính toán cái gì? Nói câu lời khó nghe, luyện ngục khách sạn đổ ra nước rửa chén đều so còn lại khách sạn tiệm cơm đồ ăn mỹ vị. Không nói đến lang kỵ binh bên kia như thế nào ăn uống thả cửa. Một bên khác, Chu Hoành Vũ lại vui vẻ không thôi, tươi cười rạng rỡ. Một tháng trước, Chu Hoành Vũ vừa mới tách ra đi dòng dã 30.000 phần xâm la âm xà. Thế nhưng là một tháng sau hôm nay, cái kia 30.000 lang kỵ binh điên cuồng giết hại phía dưới, một tháng ở giữa cực nhanh tiến tới 3.000.000 dặm, giết địch hơn 3.000.000. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ lại có thể tách ra hơn 3.000 phần xâm la âm xà. Nói cách khác, Chu Hoành Vũ một tháng trước đầu tư, chỉ một tháng thời gian liền thu hồi 10%. Nếu như thời gian vô hạn kéo dài đi xuống, cái này thu nhập sẽ chỉ càng nhiều càng lớn. Lần này, Chu Hoành Vũ không tiếp tục tát ao bắt cá. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, âm linh nhi tách ra hơn 2.000 đầu xâm la âm xà, trồng vào hơn 2.000 hải xà tộc thiên tài thức hải bên trong. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ xem như triệt để nắm trong tay cái này hơn 2.000 hải xà tộc thiên tài. Từ giờ trở đi, Chu Hoành Vũ rốt cuộc không cần lo lắng cái này hải xà tộc cường độ trưởng khống sẽ không đủ. Bất quá, không biết là ông trời chú định, vẫn là hết thảy cũng chỉ là trùng hợp, ngay tại Chu Hoành Vũ đem hơn 2000 đầu Sâm La Âm Xà trồng vào hơn 2000 hải xà tộc thiên tài thức hải bên trong sau khi, Hải Sơn hoàng tử mang theo hơn 800 tên hải xà tộc thiên tài một đường chạy tới, dừng ở đây. Hải Sơn muốn chiêu mộ 3000 hải xà tộc thiên tài. Cuối cùng đầy đủ hết. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Đã nói xong, còn cần thời gian mấy năm. Điều này sao bỗng nhiên ở giữa liền toàn bộ chiêu mộ hoàn tất. Hết chương.